Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 407, nhiệm vụ đặc thù khen thưởng, thương mại cơ mật tin tức 5/10. Góc truyện audio.com. Ngày mai, An Lương để An Tâm đầu tư công ty Phạm Bình xử lý mua phòng sự tình. Chủ yếu là An Lương ở Thiên Phủ không có mua phòng tư cách. Trước đem phòng ốc treo ở An Tâm đầu tư công ty mặt trên. Ngược lại An Tâm đầu tư công ty là An Lương 100. Khống cổ tư nhân chưa ra thị trường xí nghiệp. 11 giờ trưa chung. An Lương chính đang tam giáo lầu 503 phòng học nghe giảng bài. Này một bài giảng là chính thức kinh tế học. Chủ yếu giảng giải kinh tế học mới diện nội dung. Tuy rằng An Lương đã đứng ở rất nhiều người điểm cuối trên. Nhưng hắn vẫn muốn nỗ lực. Học tập. Do đó càng tốt hơn hiểu rõ kinh tế học nội dung. Lấy ưng đầu bạc quốc làm thí dụ từ. Đi qua 20 năm bên trong, ưng đầu bạc quốc rất hưởng thụ đến từ toàn cầu các nơi hàng đẹp giá rẻ thương phẩm. Nhưng tình huống như vậy xung kích ưng đầu bạc quốc địa phương chế tạo ngành nghề. Những quốc gia khác cũng có vấn đề tương tự. Liền chính thức kinh tế học càng ngày càng trọng yếu. Làm sao ở pháp luật cho phép trong phạm vi kiếm tiền? Nếu như ở vượt quốc trong lĩnh vực được bảo vệ kiếm tiền, chính là chính thức kinh tế học quan trọng nhất giải thích nội dung. An Lương rất yêu thích này một môn học, bởi vì hắn sau đó nên cần này một môn học trợ giúp. Keng, chúc mừng ký chủ thành công sử dụng sơ cấp bất động sản tiêu phí phản hiện thẻ tiêu phí hạn mức 2.000 nguyên. Phản hiện hệ số, 3 lần, lần này sơ cấp bất động sản tiêu phí phản hiện thẻ tổng cộng thu được 6.000 nguyên phản hiện khen thưởng, đem thông qua Mỹ thị trường chứng khoán chàng thu được, đem ở ngày hôm nay hừng đông trước hoàn thành, sở hữu tài chính đều thông qua An Tâm đầu tư công ty thu được. Tất cả thao tác hợp tình hợp lý, có theo có thể tra, xin mời ký chủ yên tâm. Như ký chủ lựa chọn lấy ra, sắp ở ngày mai 12 giờ trưa trước tới sổ, An Lương không có lựa chọn lấy ra. Trước ở đế đô đồng sushi hao lông cừu, kiếm lời suýt chút nữa 5 triệu tiền tiêu vặt. An Lương trong chương mục có đầy đủ hàng ngày sử dụng tài chính. Mua phòng 2.000 vạn là từ An Tâm đầu tư công ty lấy ra. Phản hiện 60 triệu toàn bộ tập trung vào An Tâm đầu tư công ty. Để An Tâm đầu tư công ty tài chính từ 240 triệu biến thành 280 triệu. Tương đương với An Lương chơi free 40 triệu tài chính. Còn có một đống giá trị 2.000 vạn bất động sản. Đây cũng quá vui sướng chứ. An Lương cho Phạm Bình gửi tin tức. Để Phạm Bình phối hợp Phùng Kiệt xử lý gió Nam 3 đường số 8 2 tầng tòa nhà nhỏ. Đem lầu 1 trang trí thành cao cấp tổng hợp siêu thị. Lầu 2 trang trí thành nhẹ thực nhàn nhã nước đi. Đồng thời đem hậu viện cải tạo thành hoa viên. Những chuyện này tự nhiên do chuyên nghiệp thiết kế công ty xử lý, không cần An Lương tự thân làm. 10 tháng hạ tuần, An Lương phân biệt trở về một chuyến Thịnh Khánh, lại đi một chuyến Đế Đô. Do đó hàng yêu phục miêu, mà đô Lý Tịch Nhan chìm đắm với học tập bên trong. Tuy rằng Lý Tịch Nhan tán thành An Lương, nhưng hiện nay không có cái gì tốt cơ hội. Thời gian vội vã mà qua. Thời gian một tháng ở khe hở bên trong trốn. Ngày 16 tháng 11, thứ bảy, An Lương đi đến gió Nam 3 đường kiểm tra cao cấp tổng hợp siêu thị trang trí tình huống. Này một cái thứ bảy cuối tuần, hắn muốn ở lại Thiên Phủ. Bởi vì cao cấp tổng hợp siêu thị cơ sở trang trí sắp hoàn thành. Bởi vì chọn dùng hoàn bảo vật liệu, cũng không cần trừ formaldehyde cái gì tình huống. Phùng Kiệt chính ở hiện trường giám sát. Hắn hiện tại là nhiệt tình 10 phần tiết tấu. Bởi vì hắn nhìn thấy cao cấp tổng hợp siêu thị tương lai. Làm An Lương tới được thời điểm, Phùng Kiệt chủ động báo cáo. An Tổng, ta có một ý nghĩ cần xin chỉ thị. Dựa theo hiện nay tiến độ. Dự tính tháng 12 thượng tuần liền có khả năng khai trương. Chúng ta có muốn hay không tổ chức một ít học sinh kiêm chức phát tờ rơi? thuận tiện lại phát một ít phiếu giảm giá cái gì. Đem chúng ta nổi tiếng đánh ra đi. Mặc dù đại đa số người không phải mục tiêu của chúng ta khách hàng. Nhưng định vị cao cấp tổng hợp siêu thị, bản thân liền là một loại cao bức cách bán điểm. Nếu như tuyên truyền một hồi, ta cảm thấy nên có không sai hiệu quả. Phùng Kiệt nói ra ý nghĩ của chính mình, An Lương cười đáp lại. Không thành vấn đề, ta xử lý tốt đăng ký thủ tục sau khi liền chấp hành. Đúng rồi, ta chờ một lát cho ngươi một cái người tin tức. Ngươi nhớ tới đem nàng cũng tuyển mộ đi vào phát tờ rơi. Sau đó sẽ đem nàng tuyển mộ tiến vào siêu thị. Sắp xếp một cái không quá mệt mỏi công tác. Phùng Kiệt trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng ông chủ sắp xếp công tác, đương nhiên phải đáp ứng. Không thành vấn đề, Phùng Kiệt đáp lại. An Lương đem Bạch Nguyệt tin tức phát đi qua. Bổ sung giải thích, kỳ thực Phùng quản lý cũng từng thấy. Lần trước ta mua sắm quyên tặng vật tư thời điểm, ta mang theo người bạn học kia. Phùng Kiệt không chút biến sắc gật đầu. Được rồi, ta ký ở. Hắn không có dò xét An Lương cùng Bạch Nguyệt quan hệ. Làm thuộc hạ, ông chủ chuyện phân phó nghe là tốt rồi. Tại sao muốn đi thử nghiệm dò xét ông chủ việc riêng tư? Có chỗ tốt, sợ không phải tìm đường chết. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành trợ giúp Bạch Nguyệt bạn học giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đặc thù. Hệ thống khen thưởng một phần thương mại cơ mật tin tức. An Lương nhíu mày. Dĩ nhiên sớm thu được khen thưởng. Có chút ý nghĩa. An Lương lập tức kiểm tra thương mại cơ mật tin tức. Hắn liền yêu thích hệ thống khen thưởng thương mại cơ mật tin tức. Bởi vì đều có thể thu được chỗ tốt vô cùng lớn. Lương ca theo tùy tùy tiện tiện nhanh chóng xem xong thương mại cơ mật tin tức. Liền ám nở nụ cười. Quả nhiên không thẹn là nhiệm vụ đặc thù khen thưởng. Này một phần thương mại cơ mật tin tức. Thật sự khiến người ta rất vui vẻ bốc. Cách chương.